Chương 184, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 47. Ngươi làm chuyện xấu, chính mình cũng sẽ không vui. Chẳng sợ kia chuyện xấu, chỉ là sung sướng khi người gặp họa, ngươi không nghĩ qua, hại người, không có ghen tị người khác. Hắn trừ chán ghét Thẩm Anh Bác, không thể gặp hắn tốt bên ngoài. Cái khác nhiều như vậy so với hắn lợi hại người, hắn đều không có ghen tị qua, Phồn Tinh có thể nhìn ra. Hắn nói, hắn có rất nhiều khuyết điểm, nhưng mà đều không là chân chính làm người ta chán ghét khuyết điểm. Ngươi để cho người khác khổ sở, ngươi sẽ càng khổ sở hơn. Cho nên, như vậy đóa hoa nhỏ, làm sao có thể thật sự làm người ta chán ghét đâu, nhiều lắm cũng chính là, ngẫu nhiên không quá đáng yêu mà thôi. Nàng miệng nhỏ khép mở, rõ ràng bình thường nhìn qua cũng không phải nhiều người thông minh, lại cố tình đem hắn nhìn xem như vậy thấu triệt. Tạ Trản không kềm chế được, đưa tay ra, một phen ôm chặt Phồn Tinh. Đầu tựa vào nàng hõm vai ở, ôm ôm nói ra, Ngọc tiểu thư, ta không có ngươi nói như vậy tốt. Mẹ ta háng của, ta cũng thích tiền, ta chính là cái lên không được mặt bản con riêng, hơn nữa ta còn tiểu tâm nhãn, ta chán ghét Thẩm Anh Bác, chỉ là bởi vì khi còn nhỏ hắn nói qua ta không thích nghe lời nói. Cứ việc những lời này nghe vào tai trong, có thể đem lòng người đâm ra lỗ thủng đến. Nhưng mà đối rất nhiều đứng nói chuyện không đau thắt lưng người tới nói, sẽ cảm thấy bất quá chính là tiểu hài tử vài câu nói đùa mà thôi. Ngươi lại vẫn có thể ghi hận nhiều năm như vậy, tâm thật sự so lỗ kim còn nhỏ. Hắn hận nhân ra đứng nói chuyện không đau thắt lưng, có đôi khi lại hận chính mình thích mang thủ. Hơn nữa ta trình độ cũng không cao, liền đại học đều không có học, cùng những người khác so sánh với liền cùng thất học dường như. Ta không có gì cả, thậm chí ngay cả nhà đều không có. Ngọc tiểu thư, ngươi là ta duy nhất có thể có được. Ấm áp nước mắt ngâm tại Phồn Tinh trên cổ. Tạ Trản kể từ khi biết cái gì gọi là nhân tình ấm lạnh sau, lại cũng không có như vậy khóc qua. Cũng cho tới bây giờ đều không có giống như bây giờ, đối với người khác rộng mở qua tâm. Cho nên ta sợ hãi ngươi ghét bỏ ta, không cần ta. Tạ Trản trong giọng nói tràn đầy đều là ủy khuất, thậm chí còn có chút hèn mọn, nếu có một ngày, ngươi không muốn lại nuôi dưỡng ta. Sớm một chút xíu thời gian nói cho ta biết, có được hay không, ít nhất để ta có cái chuẩn bị tâm lý, bằng không ta sợ hãi chính mình căn bản không chịu nổi đả kích như vậy. Kỳ thật Ngọc Phồn Tinh, cũng không có vì hắn làm bao nhiêu sự tình. Thậm chí không có vì hắn trả giá bao nhiêu. Nhưng mà hắn vẫn là rơi vào. Bởi vì một người cho tới bây giờ không bị người yêu thích, từ xưa tới nay chưa từng có ai vì hắn trả giá người, thật sự chỉ cần tí xíu ngon ngọt, liền có thể phấn đấu quên mình. Tạ Trản dù cho trong lòng biết, chính mình cùng Ngọc Phồn Tinh ở giữa, là ngày đêm khác biệt. Biết nàng tuổi tác nhỏ như vậy, có lẽ đối với hắn, chỉ là nhất thời cao hứng. Nhưng hắn vẫn là sẽ lựa chọn đưa tay ra, bắt lấy cái này duy nhất có thể dùng tâm nhìn rõ ràng hắn bản tâm người. Dù sao, lại không có người nói với hắn, Tạ Trản, là cái chân thành người thiện lương. Tạ Trản, là cái người rất tốt. Tạ Trản nghiêng đầu, hôn hôn Phồn Tinh cổ. Sau đó hôn hôn mặt. Giống chỉ dính dính nghiêng nghiêng tiểu nãi cậu, dầm di hoa tại Phồn Tinh trên người không chịu đứng lên. May lão đại khí lực lớn như vậy chỉ nam sinh dựa vào trên người nàng, nàng đều có thể lù lù bất động. Thậm chí còn dựa vào chính mình vương ba khí, đem Tạ Trản mơ hồ phụ trợ được chim nhỏ nép vào người. Ngọc tiểu thư, ngươi tối hôm nay để ta như vậy cảm động, bằng không ta lấy thân báo đáp đi. Tạ Trản tự tiến cử cái chiếu nói. Hắn không có gì cả, hắn có thể đem chính mình cho nàng. Siêu thần hào, nó cái gì đều không nghe thấy cậu nam nhân. Đây là cái gì đáng khinh yêu cầu nó đã muốn quyết định, chờ thế giới này sau khi chấm dứt, nó muốn cắt bỏ rất trong đầu có liên quan Tạ Trản sở hữu ký ức, giả vờ như vậy chiến thần đại nhân chưa hề xuất hiện qua.